Siêu cấp phú nhị đại, chương 786, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là có thể kiểm soát các nguồn lực lớn, địa vị, quyền lực, tiền bạc đều nắm trong tay dòng họ hào môn giàu có nhất, nhưng vị trí này, chỉ có một vài người làm được. Muốn làm được điều đó chỉ có thể dẫm đạp lên thi thể người khác mà bỏ lên. Ngay cả khi họ muốn tiêu diệt nhà họ Long, chẳng lẽ chỉ cần giết một mình Long Linh Nhi là được hả? Sắc mặt Long Tường đầy sát khí, chủ nhân tương lai của nhà họ Long này là con, giết Linh Nhi, không có ý nghĩa gì đối với bọn họ. Sự tình bỗng chốc kỳ lạ đi rất nhiều, nhà họ Long với nhà họ Thường, trước giờ chưa từng có bất kỳ thù oán nào, nhà họ Thường tại sao lại ra tay với Long Linh Nhi? Hơn nữa, Thường Tài Nguyên lại còn phải thân tín của mình đi làm chuyện này. Ông ta tự tin nhất định có thể giết được Long Linh Nhi mà không làm lộ ra chuyện này sao? Tạm thời gác chuyện này qua một bên, ba nghĩ chuyện này sẽ càng ngày càng rắc rối, so với những gì ba nghĩ bây giờ, sẽ càng rắc rối. Long Phi lắc đầu, cái này, sợ rằng có một người khác gây chuyện, không nói đến những người khác, tên thân tín đó chết như thế nào, thủ đoạn giết người như vậy, không phải cao thủ nào cũng làm được. Sức mạnh như vậy, ngay cả anh ta, cũng chưa chắc có phần thăng, cả phía Bắc này, người có sức mạnh như vậy. Chẳng phải chỉ đếm được trên đầu ngón tay sao? Hơn nữa, Long Linh Nhi từ trên xuống dưới, vẫn đang khóc, khóc đến đau lòng. Thế nhưng không phải khóc vì sợ hãi mà là vì chuyện khác. Con bé nhất định đã gặp được một người nào đó. Nhưng có thể là ai, khiến con bé đau lòng đến vậy? Linh Nhi hiện tại thế nào rồi? Long Tường quan tâm hỏi. Tình trạng không tốt lắm, cứ khóc suốt không ngừng. Long Phi thở dài. Ba, với tình trạng của con bé bây giờ, con nghĩ không có cách nào để con bé tiếp tục kiểm soát tập đoàn Linh Long nữa, để con bé ở nhà nghỉ ngơi đi. Tập đoàn Linh Long, để con quản lý. Long Tường nhìn con trai mình, nghĩ một lúc, gật đầu. Vậy thì vất vả cho con rồi. Long Linh Nhi hiện tại đã không còn thích hợp để tiếp tục quản lý tập đoàn Linh Long rồi. Cô ta kiểm soát một lượng lớn các công việc như vậy, chỉ khiến bản thân càng ngày càng kiệt sức. Hơn nữa, lại sợ cô ta gặp nguy hiểm thêm một lần nữa. Long Tường không muốn sự việc này lại lần nữa diễn ra trước mắt ông ta. Hiện tại tình hình ở phía Bắc cũng đã thay đổi. Với tình hình của tập đoàn Linh Long bây giờ, muốn lấy lại toàn bộ, rất khó. Long Phi nói, con sẽ cố gắng hết sức, đối với những người không liên quan, lập tức khai trừ. Mọi thứ phải đặt cẩn trọng lên đầu. Đối với nhà họ Thường, Long Phi từ từ nhãn mặt, nhất định phải thận trọng. Nhà họ Thường không phải dòng họ quyền thế bậc nhất bình thường. Ngay cả khi nhà họ Thường chỉ là mang danh dòng họ quyền thế bậc nhất đi chăng nữa, trên thực tế, khoảng cách không quá lớn so với dòng họ hào môn giàu có nhất. Đặc biệt ba anh em nhà họ Thường, Thường Tại Sơn, sức mạnh vô song, nhưng là một kẻ điên, ở phía Bắc này ông ta cực kỳ nổi tiếng. Tất cả mọi người cũng không muốn động vào ông ta, càng không phải nói, còn thêm cả Thường Tại Phong. Đến hiện tại chưa có thông tin gì về ông ta. Càng thần bí, càng làm người khác tò mò. Lại còn có người đứng sau nhà họ Thường, Thường Tại Nguyên. Bình thường luôn đóng vai thư sinh mềm yếu, có thể trở thành người đứng đầu nhà họ Thường, dẫn dắt nhà họ Thường tại phía Bắc này làm ăn lâu như vậy. Long Phi liệu có thể tin ông ta là người yếu đuối như vậy ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lại mối thù này, một khi có cơ hội, chúng ta nhất định ra tay trả thù. Long Tường nghiêm túc nói, đối với một gia đình như vậy, phải thực sự thận trọng, đặc biệt là trong tình huống phức tạp này. Cách chương.